Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 21. Tên là máu tanh ninja. Tươi máu nhuộm đỏ trung tâm phố xá. Màu đỏ tươi gay mũi vị đạo như muốn để cho người ta điên cuồng. Từng cỗ thi thể ngã trong vũng máu, hiện ra thê lương mà giữ tận diện mạo. Tòa này biên quan thành trấn nguyên bản dân chúng liền cực kỳ thưa thớt. Không có gì ngoài Tokugawa nhất tộc dòng chính cùng chi thứ tử đệ. Càng nhiều chính là một chút họ hàng xa bàng chi. Mà giờ khắc này, một đạo đạo màu đen huyễn ảnh xuyên qua ở trong đó. Lạnh lùng thu gặt lấy mỗi một đầu sinh mệnh. Cái này một cái tới gần bóng đêm thời khắc. Võ thành tựa hồ bị huyết sắc nhuộm đỏ. Xoát xoát, mấy chục gần trăm đạo cao lớn võ sĩ từ khu vực trung tâm gia trưởng trong sân xông ra. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh để con mắt của bọn họ huyết hồng như sói. Tản ra bi phẫn tuyệt vọng thảm thiết khí tức. Tông tộc của bọn hắn lại bị lăng nhục. Tộc nhân của bọn hắn lại bị tàn sát. Mỗi thời khắc này đều có thân nhân ngã trong vũng máu. Giết! Thê gào gào thét vang vọng. Từng chuôi lấp lóe hàn mang trường đao ra khỏi vỏ. Tất cả võ sĩ đều xông về lấp lóe bóng đen. Siêu! Giữa không trung một thanh shuriken đột ngột run lên. Lập tức hóa thành vô số đạo shuriken tàn ảnh chui vào trong đám người. Tựa như một đạo đạo tia chớp màu đen. Tinh chuẩn mang theo liên miên huyết hoa. Độn thổ. Xuyên lưu chi thuật. Cách đó không xa. Một tên hai tay kết ấn ninja đột nhiên đem hai tay theo trên mặt đất. Lạnh lùng con người vẫn như cũ tĩnh mịch. Phảng phất đối đãi một đám tử vật. Oanh. Lập tức. Phảng phất lôi chấn tiếng vang dưới đất lan tràn. Một cỗ đột nhiên xuất hiện tràn trề cự lực bóp méo mặt đất. Ken két, như tê liệt tiếng vang tại mặt đất tạo thành liên miên vết nứt. Nương theo lấy một đạo đạo tuyệt vọng rú thảm bị thôn phệ. Giờ khắc này, ninja lực lượng toàn diện hiện ra ở trước mắt người đời. Xé rách thương khung, phá diệt đại địa, cơ hồ khiến người sụp đổ mà tuyệt vọng. Tokugawa Tamajitsu tiểu viện, ngạch, xen lẫn một tiếng thấp thê lương bi thảm. Một tên tôi tớ ăn mặc trung niên nhân té nhào vào trong vũng máu. Phá vỡ mảnh này yên tĩnh thanh u viện lạc. Một tên mang theo hồ ly mặt nạ ninja nhìn quanh một chút. Lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở một cái gầy gò thương lão nhân ảnh trên thân. Trong sân cây hoa anh đào mở chính rực rỡ. Mảnh hết mưa tung xuống một chút điểm hoa rơi. Đạo thân ảnh kia đang tại nghiêm túc quét sạch, phảng phất không có chút nào phát giác phía sau động tĩnh. Xoát, một thanh shuriken xuất hiện tại ninja trong tay, nhìn xem bóng lưng kia cười khinh bỉ cười, lập tức hung hăng quăng tới. Nhìn phương vị, chính là hậu tâm vị trí. Shuriken tại người ninja kia tự tin trong ánh mắt trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Trong nháy mắt đã tới lão giả hậu tâm. Ba. Không như trong tưởng tượng kêu thảm vang lên, cũng không có đâm vào nhân thể máu bắn tung tóe, một cái già nua tay, tại sau cùng một khắc, vững vàng bóp ở shuriken sau chuôi. Không có người nói qua cho các ngươi đối mặt không biết người xa lạ không nên tùy tiện xuất thủ. Sao? Cái kia thương lão nhân ảnh chậm rãi xoay người, trong tay vuốt vuốt shuriken, ánh mắt yên lặng nhìn xem hai tên thần sắc kinh ngạc Anbu ninja. Không phải các ngươi sẽ bày ra phiền phức. Ngươi là ai? Anbu ninja cau mày. Thấy lão giả nhẹ nhõm tiếp được bắn ra shuriken sau thần sắc biến đổi. Cẩn thận hỏi nói. Ta. Lão giả dừng một chút. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Tokugawa thiếu gia một tên nô bộc mà thôi. Nói xong. Nắm chặt shuriken tay hơi chao đảo một cái. Phảng phất một đạo màu đen huyễn ảnh trong tay lấp lóe. Sau một khắc một lát, chuôi này shuriken tại không ai phát giác cấp tốc hạ đột nhiên cắm vào Anbu ninja chỗ cổ. So với mới tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Ngạch ngạch, Anbu ninja trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hãi. Hai tay run rẩy run run. Dãy giụa một lát sau đó, phổ thông, một tiếng ngã trên mặt đất. Máu tươi lan tràn. Xem ra phát sinh đại sự. Nơi này lại có ninja tại tàn sát gia trưởng phủ đệ. Lão giả vứt bỏ trong tay tạp vật. nhíu mày nhìn lướt qua Anbu cánh tay. Ở nơi đó ẩn ẩn lộ ra Ikkaku mịt mờ ấn ký. Cái này khiến lão giả con ngươi đột nhiên rụt rụt. Trầm giọng nói. Lại là Konoha Anbu ninja đánh dấu ấn. Đã xảy ra chuyện gì? Không được. Ta trước hết tìm tới đại thiếu gia. Nỉ non tự nói hai câu. Lão giả thân hình mở ra. Như một con chim lớn. Nhảy lên mái hiên. Hướng về trong phủ đệ khu vực tiến đến. Lúc này. Ở vùng trung tâm viện lạc ở giữa, hàn mang chiếu rọi lôi đài, một đạo nói, phảng phất dày đặc nhất chạm kích vào đầu bao phủ. Hai tên Anbu ninja thần sắc kinh hãi nhìn xem phảng phất thủy triều không có tận cùng mãnh liệt mà. Đến hàn mang, theo bản năng che lại mặt, trong lòng càng là cơ hồ một mảnh lạnh buốt. Song, thế gian này lại có kinh khủng như vậy đao thuật sao? Tràn trề. Mà không thể ngăn cản. Oanh, bao phủ một khu vực như vậy đao mang rốt cục bắt đầu sau cùng bộc phát. Vô số đạo kinh khí tại tung hoành cắt chém. Sắc bén lợi mang cơ hồ che đậy mảng lớn lôi đài. Hừ, hừ, cái kia phiến quang hoa bên trong liên tiếp hai đạo kêu rên vang lên. Lập tức dần dần khuếch tán ra một cỗ dày đặc mùi máu tanh. Thành công, mấy tên trưởng thượng thần sắc kinh ngạc mà mừng rỡ. Nếu là có thể đem Konoha trưởng lão nhất cử lưu lại, như vậy Tokugawa nhất tộc như cũ có truyền thừa tiếp hy vọng. Dù cho đi xa tha hương cũng sẽ không tiếc. Hôm nay Konoha ninja hành vi đã hoàn toàn mất đi Tokugawa nhất tộc hy vọng. Không có đơn giản như vậy. Giữa sân chỉ có Tokugawa Susumu Yasushi thần sắc như cũ nặng nề. Hắn có thể xác định hai tên Anbu ninja đã hủy diệt tại cư hợp trảm phía dưới. Nhưng một người khác, cái kia trong truyền thuyết khống chế hắc ám nam nhân, há lại dễ đối phó như vậy. Áo, đao hoa chung, lúc này vang lên một đạo nhàn nhạt ngạc nhiên. Sau đó một đạo nhàn nhạt nghi vấn âm thanh âm vang lên. Đây chẳng lẽ là Tokugawa nhất tộc bí kỹ? Không hổ là đã từng hoàng kim võ sĩ một mạch. Loại này đao thuật bí pháp cho dù là tại Konoha hoặc là ninja đều chưa từng có. Hoàn toàn chính xác đáng giá xuất thủ a. Phanh, cuồng bạo gió lốc phảng phất trống rỗng xuất hiện. Cưỡng ép xé rách Tokugawa Susumu Yasushi phát ra cuối cùng một mảnh đao mang. Một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi đi ra. Trên người hắn vẫn như cũ ngăn nắp. Không có một tia lộn xộn. Nhưng lông mi đi nhíu chặt. Ngô, thế mà không có sống sót. Thật sự là đáng tiếc. Danzo rất nhỏ nhìn một chút vẩy khắp xung quanh đỏ thẫm huyết kế. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhẹ giọng nói. Sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào đã chạy trốn tới khác Ikkaku biên giới Tokugawa Kawahito trên thân. Nói, hài tử, đến bây giờ, ngươi còn dự định đi theo ta sao? Câu hỏi của hắn trong nháy mắt đánh gãy Tokugawa Susumu Yasushi tiếp xuống thế công. Hắn đồng dạng nhíu mày nhìn về phía một mực thờ ơ lạnh nhạt Tokugawa Kawahito. Thụ nhân, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tokugawa Kawahito nhắm mắt lại trầm tư một lát. Lập tức mở ra, lộ ra một tia băng hàn chi ý. Phụ thân đại nhân từ nhỏ dạy bảo ta. Thân đạt võ sĩ, thì phải có võ sĩ tinh thần. Vì trung thành có thể từ bỏ hết thảy. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Tokugawa Susumu Yasushi. Nhàn nhạt nói, hôm nay, ta đối đại nhân thuần phục, liền đem vứt bỏ hết thảy. Bao quát, cái gọi là tông tộc. Kẻ phản bội, Tokugawa nhất tộc vậy mà lại có ngươi thứ con em này. Thật sự là nói xấu ta hoàng kim nhất tộc. Lôi đài bên cạnh. Một đám tông tộc trưởng lão nghe được Tokugawa Kawahito, lập tức cuồng nộ, chỉ trương giận mắng, ha ha, ha ha, hai đạo tiếng cười đồng thời vang lên, lại là Tokugawa Susumu Yasushi cùng Tokugawa Kawahito hai cha con này. Các ngươi càng là mắng, lòng ta liền sẽ càng băng lãnh, ta sẽ càng thêm hưởng thụ. Tokugawa Kawahito ngột ngạt run run bả vai. Lộ ra nụ cười quỷ dị. Lựa chọn của ngươi không sai. Chỉ ít bảo vệ mạng nhỏ. uống. Tokugawa Susumu Yasushi khoát tay chặn lại, bên trong như cũ bốc lên lấy quang hoa đao. Không tiếp tục để ý Tokugawa Kawahito, trong miệng phát ra trầm thấp quát lớn. Lập tức một cỗ mắt trần có thể thấy trắng muốt khí tức tại quanh thân sương mù sôi trào lên. Danzo đại nhân một mực chờ mong tộc ta hoàng kim thần tàng. Như vậy, mời xem tốt a. Nhất đao lưu, sư tử, bài ca phúng điếu, cuồng dã tiếng oanh minh phảng phất dẫn nổ không khí. Tại kịch liệt thiêu đốt, cả tòa lôi đài đều đang run rẩy. Giờ khắc này, Tokugawa Susumu Yasushi toàn bộ thân thể đều lan tràn sóng biển khí tức. Thậm chí xen lẫn từng sợi tinh lực. Uống, một đao vung chạm, thân đao mang người ảnh hóa thành một đạo trắng bạc tấm lụa. Như lưu tinh xẹt qua, oanh, gia trưởng phủ đệ, lôi đài viện lạc, dâng lên một cỗ nồng đậm sương mù. Phảng phất đánh xuyên đại địa, bụi tràn ngập, toàn bộ xung quanh viện lạc đều trong nháy mắt lắc lư. Cái này là như thế nào vĩ lực? Thật sự là kinh người. Khoảng cách cái này tòa đình viện không xa ẩn nấp trong bóng tối. Tokugawa Tomajitsu thật sâu nhìn xem chỗ kia sân bãi. Lộ ra một vòng kinh hãi. Trên thực tế, lúc trước Danzo động thủ lúc đưa tới động tĩnh, cũng đã kinh động đến hắn. Cẩn thận lợi dụng tinh thần lực dò xét huyền bí. Cho dù là phủ đệ đường cái tình cảnh đều nhất hiện ra ở trong đầu của hắn. Gia tộc võ sĩ bị ninja tàn sát, cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ, mà tràn ngập võ thành mùi máu tanh càng làm cho hắn trong nháy mắt đoán được ngoại vi thảm trạng. Như vậy nồng đậm mùi máu tanh cũng không phải mười mấy hơn 10 người có thể tản ra. Dù cho kiếp trước của hắn là từ giết chóc trung thành lớn lên hắn, giờ phút này cũng là đối với người ninja này thế giới tàn khốc có nhận thức mới. Ta nhất định phải sống sót. Hung hăng nhìn thoáng qua phân loạn viện lạc, Tokugawa Tomajitsu trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn cưỡng ép bóp tát. Thực lực của hắn không giải quyết được tình hình trước mắt. Tokugawa nhất tộc hậu quả đã nhất định. Hắn không thay đổi được cái gì. Hắn giờ phút này có thể làm vẻn vẹn cố gắng sinh tồn mà thôi. Thuận bóng ma, Tokugawa Tomajitsu chậm rãi lui về phía sau. Ba, đột nhiên, một cái đại để tay lên bờ vai của hắn. Tokugawa Tomajitsu lông tơ dựng ngược, cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Ba cái cương châm trong tay hình thành, đối thân thể hậu phương vọt tới. Đồng thời, tay phải đã bắt lấy bên hông chuôi kiếm. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.